Chương 1266, không muốn chửi bới tỷ tỷ hình tượng. Thứ ba, kết thúc công việc theo một tiếng kinh thiên rít gào, cả người so với chiến tranh cao luân còn cao lớn hơn, có chừng 3 tầng lầu cao như vậy cương thiết cự nhân xuất hiện ở trước mặt của chúng ta tốt, ta tìm từ không đủ nghiêm cẩn, bởi vì nó cũng không phải là sắt thép chế tạo thành, mà là dùng xí nổ quốc đông bắc bộ phận địa khu một loại đặc biệt cấp cho hắc vẫn khoáng thạch chế tạo hình chiến tranh cao luân hắc vẫn cao luân đẳng cấp. 215 cấp chủng loại, công thành chiến sủng phẩm cấp. Địa cấp buột lượng máu, 55 triệu vật lý công kích lực, 70000-7500 lực phòng ngự vật lý, 10000 phòng ngự ma pháp lực, 6700 kỹ năng, chiến tranh dâm đạp, công thành chi trọng kích tiểu lạt tiêu cười lạnh nói, lúc đầu cái này hắc vẫn cao luân mới vừa chế tạo ra còn không có thời gian vài ngày, nghĩ về sau có thể đứng hàng cái gì tác dụng lớn. Ngày hôm nay vừa lúc dùng tới đêm tối mê tỉnh chứng kiến cái này đại gia hỏa đều ăn sợ không nhỏ. Wow, khổ người thật lớn a, ta thích nhất. To con thoạt nhìn thật thô tráng thật có lực ra cái này như nàng lời nói xác thực bưu hãn, không cần phải nghĩ ngợi liền từ trong miệng nô ra, trong lúc nhất thời để cho chúng ta tất cả đều bị hóa đá mà chính nàng thì chưa phát giác ra biết, còn yếu yếu hỏi chúng ta, hít, ta nói không đúng sao các ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy. Ngã bệnh vì duy trì hòa bình của thế giới, vì phòng ngừa vũ trụ bị phá hư, vì ngăn cản trọng tâm câu chuyện bị những thứ này vô lương mờ đang biến hóa, ta. Dương lên cánh tay nói, cơ rơi chim đoàn, đợt thứ nhất, quanh trong lúc nhất thời, vô số ải nhân công tượng dồn dập triệu hoán ra chính mình cơ giới chim tọa kỵ, từng cái sáng sớm liền trang chuẩn bị xong đạn tháo, nhanh ngồi vào đi, bay đến giữa không trung chắc vân phi đều bị ta đây cẩu đầu quân sư mưu lược sợ không nhẹ. Tiểu tử, thì ra ngươi sớm có chuẩn bị a, ngươi lúc này đây đến cùng dẫn theo bao nhiêu ải nhân người chơi a? Không đợi ta nói chuyện, nguy nga tràng diện xuất hiện, đang ở tiểu lạt tiêu bên người, lại là ba đạo ánh sáng màu lam thoáng hiện, chỉ nghe thấy trọng như địa ngục một dạng rít gào lần nữa dâng lên, lại có tam đầu cùng tiểu lạt tiêu hắc vẫn cao luân giống nhau như lúc đại gia hỏa xuất hiện ở trước mặt của chúng ta đêm tối mê tình thấy choáng, đều như thế thô to mọi người ngã quỵ phỉ nhi nói, mê tình. Quay đầu ngươi có công phu tới tung cửa, ta cho ngươi mời một cái tiếng hoa lão sư, hảo hảo cho ngươi bồi bổ tiếng hoa đêm tối mê tình chấp chấp một đôi thâm. Thúy trong mắt đen nói, phỉ nhi tỷ tỷ, ta tiếng hoa tốt vô cùng, ta từ nhỏ đã vẫn học đâu, ta nhìn có chút ngẩn người chắc vân phi, cười giải thích, có hạng nhất số liệu có thể là ngươi 0070 có hồi báo cho ngươi, bởi vì coi như là lão ca ngươi cũng đã quên công tác thống kê. Đó chính là chúng ta công tượng ngoạn gia đẳng cấp QNZ danh vọng trên thực tế, chúng ta công tượng ngoạn gia bình quân cấp bậc là 203.87 cấp, so với chúng ta ngành chiến đấu cao hơn 5.32 cấp, danh vọng đây, cũng muốn sinh ra 35 vạn huyết vực tấm bản đồ này căn bản cũng không phải là nội chiến ý đồ, mà là ngoại chiến ý đồ cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là đoàn đội hiệp tác, Sever China gây thù hẳn không nhiều lắm, nhưng là cường địch không ít. Giống như Ni Bang cùng Hàn Quốc đều muốn đối phó, cho nên, công tượng ngược lại thành chúng ta phần cứng chắc Vân Phi thở dài. Ngài con, ngươi xa xa so với ta mới quen ngươi thời điểm tâm tư tinh mịn A ta vỗ bên người cả vụ xì nổ bà. Vai nói, bởi vì ta cũng có người nhiều mưu trí, mà ngươi 80% trở lên mưu lược cũng là muốn dựa vào chính mình nghĩ. Ngươi quá mệt mỏi chắc Vân Phi nhìn lướt qua phi thiên phía trước đội ngũ hồn điện hát mục, còn tốt. Hắc Mộc tiểu tử này đã trở về phỉ nhi nói, ngươi cũng quá tịch mịch, phi ca, không nên mê luyến tỷ, nên tìm người bạn chắc Vân Phi lệ rơi đầy mặt cơ giới chim chiến đoàn số lượng rất nhiều, tạo thành tập đoàn biến hóa, đã đạt đến 5 vạn người, hơn nữa, đây vẫn chỉ là chúng ta phân nửa số lượng mà thôi bọn họ từng cái từ chừng 100 thước trên cao đem lựu đạn châm lửa, vương góc ném Ni Bang Thành, trong lúc nhất thời nổ Ni Bang Thành từng mảnh nở hoa đáng thương Ni Bang người chơi. Bọn họ năng lực phòng không quá kém, vừa không có đại hình cơ giới chim chiến đoàn có thể cùng chúng ta chống lại, trong lúc nhất thời bị tạc được hôi đầu thổ kiểm một cái đã có tuổi Ni Bang cây cao lương chứng kiến cái này gào thét mà đến đạn pháo sau đó, sợ đến kém chút thần. Kinh, hô lớn, người gây tiểu Nam Hải hì rổ si mã nạ gạ xạ kỳ tiểu lạt tiêu một hồi thẹn thùng, mẹ kiếp, đại thúc ngươi báo tên món ăn đâu tiểu lạt tiêu rất thông minh. Nàng làm cho tất cả ải nhân người chơi đều đem mục tiêu bắn chúng ở tại bốn cái trên tường thành, trọng điểm phá hủy đối phương hỏa pháo, oanh sát đối phương cung tiễn thủ nở tờ cờ. Đừng xem những thứ này hỏa pháo cùng cung tiễn thủ hỏa lực mãnh liệt, nhưng là bây giờ tuy nhiên cũng ách hỏa, cùng lúc hỏa pháo cùng cung tiễn thủ xạ trình. Không có cách nào khác đuổi tới tiểu lạt tiêu bọn họ phi hành cao độ. Về phương diện khác, bộ đội của chúng ta đều ở đây 200m có hơn đóng quân, đừng nói cung tiễn thủ lực đạo không cách nào chạm đến, liền hỏa pháo cũng được bài biện thừa dịp đối phương bốn cái cửa thành dẫn lên. Tiểu lạt tiêu bước nhanh nhảy lên hắc vẫn cao luân, khẽ kêu nói, cao luân bộ đội, cùng tỷ sông, đập bể bốn cái thành trì, chú ý toé núi một long dạ cây hoa cúc. Tiểu lạt tiêu lời này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, chúng ta cao luân bộ đội xác thực tạo thành quy mô, mặc dù nói hắc vẫn cao luân chúng ta chỉ phái bốn chỉ, nhưng là chúng ta chiến đấu cao luân cũng không chỉ là bốn con, mà là 24 chỉ, cái này thành quần kết đội cao luân đi cùng một chỗ. Uy vũ cực kỳ, đạp trên mặt đất một hồi run rẩy dữ dội. Ni băng người chơi gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là như vậy rung động tràng diện xuất hiện ở trong trò chơi, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến những thứ này trong ngày thường được. Sương vũ dũng lực chấn động Đông Á người chơi lúc này đều sợ đến mặt không còn chút máu. Núi Mộc Long Giã đồng học thực sự là ái quốc, ở nơi này nguy nan trước mắt như cũ đứng ngạo nghệ ở trên tường thành, giận dữ hét, đều đừng hoảng hốt, vội cái gì. Chúng ta viện quân sắp tới. Ta cười lạnh nói, các ngươi viện quân không đến được. Núi Mộc Long Giã rốt cục sổ một câu tung cửa thư cờ thô tủ, tiểu bức khác, ngươi cùng lao tử thổi như bức. Ta lạnh lùng nói, ta thổi ngươi làm gì, quái bẩn ngươi mở ngươi. Na na đôi khắc kim mắt chó nhìn bản đồ lớn, ngươi Hàn Quốc bằng hữu hiện tại vị trí ở đâu. Núi Mộc Long Giã mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trên bản đồ lớn, Hàn Quốc khu điểm truyền tống cũng là một mảnh sơn hô hải khiếu, vô số Ấn Độ người chơi đã đem đoàn bọn hắn đoàn bao vây. Núi Mộc Long Giã gấp đến độ gần như sắp muốn tự sát, cũng không nhìn nữa ta, mà là nhanh thúc ngựa chạy xuống thành trì, nếu không chạy, hắn đã bị đạn pháo nổ thành hủ cho cốt kỳ. Thực, ta đây một lần vẫn là rất nhân từ, bởi vì liệt diễm phần tình tiếp nhận rồi đề nghị của ta, đối với Hàn Quốc khu chỉ vây bất công lòng chi ảnh mặc dù trong đầu đều là tương hồ cũng biết ý nghĩ của ta. Bọn họ một ngày gấp rút tiếp viện Ni Bang, bọn họ ở huyết vực trong thành trì tất nhiên sẽ khó giữ được. Hàn Quốc người chơi đã mất đi Huyền Kiếm Thành, bọn họ cũng không muốn đem mình ở huyết vực trung duy nhất có thể dẹp an thân lập mạng nơi bỏ lỡ, cho nên Hàn Quốc khu thái độ tất nhiên là im miệng không nói. Thừa dịp Ni Bang thành quân tâm đại loạn, ta cũng làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm lựa chọn, đó chính là làm cho bảo bối đem ta nhảy dù đi qua. Thế nhưng đang ở nàng gần đem ta mang rời khỏi mặt đất thời điểm, Băng Vũ Vô Ưu lại không chút do dự bắt được chân của nàng. Kaka, ta cũng đi. Băng Vũ Vô Ưu làm như vậy hoàn toàn là vì ta, bởi vì chỉ dựa vào của chính ta cái dung của thất phu là không có đùa giỡn, phải có một thực lực mạnh mục sư người chơi cho ta không ngừng cung cấp lượng máu ở trên tiếp tế tiếp viện. Tiểu Tịnh chứng kiến ta đây cử động không khỏi sinh khí. Kaka túi, ngươi cao y tên na y thật đáng trách, lại muốn đi làm anh hùng bảo bối. Bất đắc dĩ buông tay một cái, lẳng lặng, chúng ta đều không biện pháp tổ chức người này. Tiểu Tĩnh thở phì phò nói, còn ngươi nữa, bảo bối, ngươi liền nuông chiều hắn. Bảo bối thẻ lưỡi, xong, Tiểu Tĩnh hiện tại rất có bà quản gia khí độ, lại khí phách vênh báo, chúng ta nhanh lên chợt hiện đang ở. Bảo bối mang theo ta cất cánh. Sau đó, Tiểu Tĩnh cũng dương lên trong tay chiến kích nói, gian khổ kỵ sĩ đoàn, cho ta xông ca ca thúi đã xung phong phía trước, chúng ta cũng không có thể lạc hậu. Tiểu Tĩnh hải tử này giống như ta thật tâm nhãn. Thân trước sĩ tốt xông tới, nàng cái này vọt một cái đừng lo, phía sau những kỵ sĩ kia tất cả đều theo nàng cùng nhau điên rồi. Chắc Vân Phi cũng không có lạc hậu, gơ pháp trượng, nạt nhỏ, hắc mộc hồn điện hắc mộc rút kiếm ra khỏi vỏ, phẫn nộ quát, các huynh đệ, lao la đã xông lên. Chúng ta cũng không có thể lạc hậu giết chết những thứ này. Ni Bang quỷ đem bọn họ con hát đều đoạt lại, ép buộc các nàng ăn bánh bao tử. Ta vẻ mặt tắc hàn, lao. Này cũng cái nào cùng cái nào a, đường động cái nào cùng cái nào, làm bê cấp thành trấn, Ni Bang thành hiển nhiên không có bọn họ chủ thành bền chắc như vậy, hơn nữa huyết vực lại là hạ định đẳng cấp QNZ danh vọng bản đồ, từng binh sĩ tác chiến bọn họ rất nhanh một tiết nghìn dặm. Ta mới vừa rơi xuống đất, bảo bối không biết nhận được của người nào mệnh lệnh, rất nhanh lại bay, tiểu lạc tiêu thì tại mặt đất chỉ huy, mệnh lệnh không trùng cơ giới chim chiến đoàn hỏa lực yểm hộ ta, cho nên ta đang nổ trong tiếng cực kỳ an giật triệu hoán ra cực địa thiên lang, đem Băng Vũ Vô Ưu một bả lôi đến trên ngựa của ta. Đang ở ngắn ngủn mấy giây sau đó, Ni Bang người chơi cùng mảng lớn nở tờ cờ nhất thời ngăn chặn đi qua thế nhưng, ta thật to đánh giá thấp một việc, vậy chính là người mình thực lực, đang ở ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ. Sau đó, không đợi Ni Bang người chơi xuống tới, trên bầu trời quát khẽ một tiếng, một cái thanh âm tuyệt mỹ hoàn toàn chấn nhiếp Ni Bang người chơi, ai dám động đến tay trong lúc nhất thời, Ni Bang người chơi đều nghe choáng váng, trước mắt, bốn người đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, Độc Luyến Thu Vũ, Tô Miên, 10 năm một tiện, cùng dại khó sửa đổi nói chuyện không là người khác, chính là Độc Luyến Thu Vũ thật không phải là ta khoa trường, mà là chúng ta 6 người này một cái. Tinh linh, 7 ánh mắt tất cả đều nhìn chân chân, không hề dừng 3 năm cái ni ba người chơi nghe được Độc Luyến Thu Vũ gào thét sau đó, cư nhiên hai đầu gối như nhũn ra, quỳ trên đất, trong miệng hô tỉ tỉ, nữ thần ta mục trường khẩu nốc, ngoà tạo, những hài tử này bị đánh choáng váng đây là trách. Thấy nữ ma đầu cư nhiên sợ đến quỳ Độc Luyến Thu Vũ triệu hoán ra cửu vị huyết thú, thấp giọng mắng, chết chịu chịu, không muốn chửi bới tỷ tỷ hình tượng, tỷ tỷ ta thiện lương như vậy hồn nhiên. Ngươi tỷ tỷ, ta có chút no rồi hồn đạm hài tử, ngươi buổi trưa không cần ăn Độc Luyến Thu Vũ cả giận nói.